Bách luyện thành thần, chương 121, vòng xoáy, góc truyện audio.com. Phi đao nát thì sao? La Trinh rút phi đao ra khỏi nhẫn tu di, sau đó cắt về phía màn sáng. Điều làm La Trinh bất ngờ chính là phi đao nát cũng giống như chân khí thiên ma. Lưỡi cắt của thanh đao không hề tạo ra bất cứ tổn hại nào cho màn sáng mà nhẹ nhàng xuyên qua nó, xem ra, trừ hắn ra thì những thứ khác. Thậm chí cả chân khí đều không bị ngăn trở, cứ như vậy, những tuyệt kỹ lận lưng của La Trinh đều không có tác dụng. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, nhưng vừa rồi thử qua vài lần, sức mạnh của hắn không đủ để phá vỡ màn sáng này, đang buồn phiền. La Trinh đột nhiên nghe thấy tiếng của Vân Lạc truyền tới từ trong lớp xương đen dày đặc bên trên, kết giới vô tương, phá, tiếng Vân Lạc vừa phát ra. Thì nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Hắc Thiết Yêu Vương, đồng thời những đám xương đen dày đặc kia cũng cuồn cuộn bốc lên. Giải phóng ra nguồn sức mạnh càng thêm dữ dội, tuy La Trinh chỉ ở phía rìa tấm màng ánh sáng, cách màn xương đen kia một khoảng nhất định. Nhưng màn xương đen đặc này cuộn lên dữ dội, từng lớp vẫn bao phủ về phía La Trinh, đôi chân La Trinh dẫm trên màn sáng. Cố gắng tránh khỏi làn xương đen đang cuồn cuộn nổi lên, nhưng quỹ đạo di chuyển của màn xương đen đặc này không hề có quy tắc nào cả. Chỉ một khoảnh khắc không cẩn thận, La Trinh đã bị một đám xương mù bao vây, đột nhiên. Chỉ trong nháy mắt mà khả năng ăn mòn của những đám xương mù dày đặc này tăng lên 10 lần, chỉ mới hơi tiếp xúc với đám xương mù đen. Cơ thể La Trinh đã bị ăn mòn lồi lõm, miệng vết thương bị ăn mòn đến máu chảy đầm đìa, chỉ cần nhìn cũng thấy ghê người. La Trinh không dễ dàng gì mới thoát khỏi đám xương dày này thì nhìn thấy trước mắt là một đám xương dày đặc to lớn khác. Đám xương dày này đã kéo dài đến mỗi góc ngách của màn sáng, hắn đã bước vào tuyệt cảnh, muốn tránh cũng chẳng còn chỗ nào trong lớp xương đen này. Vân Lạc hoàn toàn đang ở thế hạ phong, màn sương mù đen này chính là thiên yêu thánh hỏa. Chỉ có yêu tộc mạnh mẽ và đặc biệt mới có thể sử dụng loại bí pháp yêu tộc này, thực ra. Đối với Vân Lạc thì uy lực của thiên yêu thánh hỏa này không đáng nhắc tới, căn bản chúng không hề tạo ra bất cứ tổn hại thực chất nào tới nàng. Nhưng vấn đề ở đây là con Hắc Thiết Yêu Vương này ở trong thiên yêu thánh hỏa cứ như cá gặp nước, không chỉ tốc độ và sức mạnh tăng lên đáng kể. Mà nếu nó ẩn náu trong thiên yêu thánh hỏa rồi đột một công kích thì Vân Lạc cũng khó có thể tránh né, phiêu. Tiếng một cái xương nhọn xé rách không gian vang lên, Vân Lạc nhẹ nhàng lắc người, tránh khỏi cái xương nhọn phía sau, nhưng đúng lúc nàng tránh đi. Một cặp yêu chảo liền chụp xuống đầu nàng, kết giới vô tương, chém, trong tay Vân Lạc nhanh chóng ngưng kết ra một khối kết giới trong suốt. Chém về phía cặp yêu chảo kia, loảng xoảng, một kết giới vốn sắc bén không gì sánh được lại bị Hắc Thiết Yêu Vương chạm vào đã vỡ. Mà cặp yêu chảo to lớn kia cũng không hề dừng lại, tiếp tục chụp về phía Vân Lạc chớp mắt. Trong cặp đồng tử màu trắng của nàng lóe lên một tia tàn khốc, đồng thời cặp lông mày cũng hơi nhíu lại. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thấy kỳ lạ từ khi Vân Lạc tới thành Bạch Đế đến nay. Trên khuôn mặt nàng chưa từng xuất hiện nhiều biểu cảm đến vậy, có người từng đàm tiếu sau lưng nàng. E rằng cho dù cả cái thành Bạch Đế này bị đánh hạ. Cả đông vực đều bị yêu tộc chiếm giữ thì khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng cũng không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng hôm nay, nàng lại nhíu mày. Cặp mày kia nhíu thành một chữ choan, xuyên, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, vẻ mặt nàng đã lại thờ ơ như cũ, lần này, nàng không hề lựa chọn trốn tránh. Thực lực của Hắc Thiết Yêu Vương mạnh hơn Vân Lạc không chỉ một cấp, vì vậy khi bị cô gái trước mặt chặn lại hết lần này tới lần khác. Hắc Thiết Yêu Vương có chút nóng nảy, trong trận đấu lúc này, Hắc Thiết Yêu Vương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nó định bóp nát cô gái loài người này, khi Hắc Thiết Yêu Vương phát hiện Vân Lạc đang xông về phía mình, trong lòng nó cũng có chút sửng sốt. Đồng thời cũng mừng thầm, với cơ thể yếu ớt của cô gái loài người này, nó chỉ cần dùng chút lực thì đã có thể nghiền nát thành mảnh vụn. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng khi Vân Lạc tiếp cận Hắc Thiết Yêu Vương, nó chỉ nhìn thấy trong tay nàng có thêm một khối kết giới màu đỏ máu.